quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, chương 94 một đôi hoa tỉ muội, không phải ta đừng khó chịu. Ngươi không đau không? Dung Tình thở dài, chỉ cảm thấy Duật Cửu Âm ngốc thấu. Nhưng Duật Cửu Âm trả lời lại hung hăng mà chọc một chút Dung Tình tâm ni, ta nếu là thật sự đau. Ngươi sẽ càng khó chịu. Nhìn Duật Cửu Âm mỉm cười mặt mày. Dung Tình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể đem người càng dùng sức ôm lấy. Giống như vậy là có thể đem trong lòng không ra tới kia một khối lấp đầy. Đặc án tổ khoảng cách bệnh viện không xa. Dung Tình tìm cũng là quen thuộc đại phu. Phòng khám bệnh, Dung Tình nhìn đại phu cấp Duật chín âm phùng châm. Liền cùng châm phùng ở chính mình trên người giống nhau. Mày nhăn thực khẩn, nhưng thật ra Duật Cửu Âm thập phần bình tĩnh, không có gì cảm giác, biên phùng châm, biên còn có thể cùng hộ sĩ khai hai câu tiểu vui đùa. Mấy ngày nay miệng vết thương đừng dính thủy, thuốc hạ sốt muốn đúng hạn ăn, miễn cho miệng vết thương nhiễm trùng, nếu buổi tối có sốt cao cũng đều là bình thường hiện tượng. Nhớ rõ đem thuốc hạ sốt ăn xong đi liền có thể, đại phu cũng là cái tinh tế. Nhiều vô số cùng Dung Tình công đạo một vòng, lúc này mới đem hai người thả lại đi, trở về trong xe, Duật Cửu Âm thuận miệng hỏi một câu, đây là các ngươi đặc án tổ đại phu, người như thế nào biết? Dung Tình có điểm kinh ngạc, hắn không hỏi ta như thế nào ngừng huyết, giống nhau đại phu mặc dù ngoài miệng có chừng mực, trên mặt khẳng định cũng muốn tò mò một ít, nhưng cái này một chút đều không có, Duật Cửu Âm cười để sát vào Dung Tình. Ta thông minh đi, đối với ngươi chính mình cũng thông minh điểm mần đi, phùng mười mấy châm. Còn cùng cánh tay không phải chính mình giống nhau, liền cố đậu hắn vui vẻ. Đối mặt như vậy Duật Cửu Âm, Dung Tình cũng không thể ở sụ mặt tự trách, chỉ có thể làm chuyện này phiên thiên, thuận tiện đem người chiếu cố hảo. Duật Cửu Âm xem Dung Tình biểu tình biến hóa, liền biết Dung Tình nghĩ thông suốt, chạy nhanh cùng hắn đem chính sự nhi nói. Dung Dung, ta tra được cái kia chung cư chuyện này, Dung Tình lại bắt tay che ở Duật Cửu Âm đôi mắt thượng. Tra được cũng không nóng này, Minh Dục kia đầu còn có đến thẩm, trình ra chi tiết muốn tất cả đều đào ra cũng còn lại yêu cầu một chút thời gian. Hôm nay không nói trước ngủ, ngày mai lên lại lưu, nhưng Duật Cửu Âm lăn lộn như vậy một vòng lại căn bản không mệt nhọc. Đầu của hắn nằm ở Dung Tình trên đùi. Híp mắt xem Dung Tình, cân nhắc một lúc sau, đột nhiên hỏi Dung Tình một câu. Dung Dung, ta phía trước liền vẫn luôn muốn hỏi, chân của ngươi rốt cuộc là cái gì vấn đề? Đại phu nói gì đó thời điểm có thể hào. Dung Tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu, khả năng rất khó, hắn chân không phải bởi vì ngoại thương vấn đề. Mà là hắn thân thể thân xác cùng linh hồn của hắn không xứng đôi. Cho nên mới sẽ đứng dậy không nổi. Dung Tình vẫn luôn suy đoán, phụ thân hắn hơn phân nửa là đạo hạnh rất cao lệ quỷ. Cho nên Dung Tình bản thân quỷ khí mới có thể như vậy đáng sợ. Nhưng cố tình thân thể hắn rất khó tiêu thụ loại này quỷ khí. Cho nên thời gian dài ăn mòn dưới mới có thể càng thêm gầy yếu. Đến nỗi trên đùi thương, vừa mới bắt đầu khôi phục thời điểm. Đại phu cũng không cảm thấy sẽ đứng dậy không nổi, nhưng không thể hiểu được, liền không động đậy nổi. Có chi giác sao, Duật Cửu Âm ở hắn trên đùi không nhẹ không nặng nhéo một phen. Dung Tình theo bản năng cứng lại rồi thân thể, xem ra là có, Duật Cửu Âm nhăn lại mi, cảm thấy Dung Tình tình huống khả năng không phải không thể nghịch chuyển. Tại Duật chín âm xem ra, Dung Tình chân. Liền có điểm như là Dung Tình dung mạo, bị mạnh mẽ dừng hình ảnh ở mỗi một cái thời gian điểm mà ni đáng tiếc chính là. Duật Cửu Âm đối trời sinh quỷ tử hiểu biết không nhiều lắm. Cho nên trong lúc nhất thời cũng phán đoán không ra cái gì. Người thực để ý sao? Dung Tình nguyên bản không cảm thấy ngồi xe lăn như thế nào. Nhưng Duật Cửu Âm trầm tư lại làm hắn mặc danh trở nên lo lắng lên. Đương nhiên để ý, Duật Cửu Âm trả lời đến đúng lý hợp tình, người nếu là đứng dậy không nổi, kia về sau chẳng phải là có rất nhiều tư thế đều không thể dùng. Hắn cười nhéo nhéo Dung Tình Mạt, hơn nữa Dung Dung, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại ra cửa rất giống ta đệ đệ sao? Ngoà kép, Dung Tình ngay từ đầu không minh bạch rất nhiều tư thế ý tứ. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, đã đỏ lỗ tai, Ruột Cửu Âm dựa vào hắn trên người thấp thấp cười. Sau đó ở bên tai hắn lẩm bẩm một câu, ăn Tết cùng ta đi trên núi đi. Ta làm nhà ta lão nhân cho ngươi xem Simon Sơ Ân, Dung Tình không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ruột Cửu Âm liền đề tài lại cùng Dung Tình thương lượng vài câu ăn Tết chuyện này. Cuối cùng trò chuyện, liền dựa vào Dung Tình ngủ rồi. Khoảng cách nhà mà còn có một khoảng cách, Dung Tình sờ sờ hắn mặt, cũng đi theo dựa vào cùng nhau ngủ một hồi. Sáng sớm hôm sau, Ruột Cửu Âm tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã ở trên giường. Dung Tình liền nằm ở hắn bên người, ôm hắn cánh tay cẩn thận tránh đi hắn miệng vết thương. Đi lên, Ruột Cửu Âm vừa động, Dung Tình cũng đi theo trợn mắt, đơn giản rửa mặt qua đi, hai người lại đem trọng điểm phóng tới án tử đi lên. Ta ngày hôm qua phát hiện một cái rất quan trọng manh mối, đem ẩn nấp phù đặt lên bàn. Ruột Cửu Âm đem ngày hôm qua phát hiện cùng Dung Tình cẩn thận nói một lần. Dung Tình cũng đem chính mình tra được tư liệu giao cho Ruột Cửu Âm đi, Ruột Cửu Âm mở ra nhìn. Thoáng qua, quả nhiên cùng hắn phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm, Ân Ni trình điểm ra tài sản. Tuy rằng mặt ngoài đến từ chính vé số cùng di sản tặng cùng. Nhưng này đó bất quá đều là lưu với mặt ngoài đại chúng ấn tượng. Ở chân chính kéo tơ lột kén lúc sau, Dung Tình phát hiện, Trình Điềm phụ thân căn bản là không có mua quá vé số. Mà khai ra giải thưởng lớn vé số công ty cũng là không còn nữa tồn tại. Đến nỗi Trình Điềm mẫu thân cái kia tặng cùng, liền càng thêm huyền huyễn, người đại lý đích xác ở nước ngoài, nhưng vòng đi vòng lại đến cuối cùng. Này đó tài sản nguyên chủ nhân, thế nhưng vẫn là đến từ chính Mục gia, người này đem Mục gia tài sản chia làm hai bộ phận cho Trình Điềm cha mẹ. Mà chính gia người ở chiếm dụng Mục gia tài sản lúc sau, cũng thành công thay đổi thân phận, thay thế nguyên bản Mục người nhà vị trí, đến nỗi căn nhà kia, người đoán không sai, chính là nguyên bản Mục người nhà trụ phòng ở. Kia xem ra hai ta tra được đồ vật không sai biệt lắm, Ân Ni hiện tại chỉ cần tìm được cái kia. Cái gọi là chung cư liền hảo, Ruột Cửu Âm nhanh chóng đích xác định rồi kế tiếp trọng điểm. Nhưng mà thực mau, hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Người nói người này đồ cái gì? Cho người khác đổi mệnh hắn có thể được đến cái gì? Ngoà kép, Dung Tình không nói chuyện, nhưng là trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Ruột Cửu Âm vấn đề này hắn phía trước liền nghĩ tới. Chờ hắn hạch toán xong Mục gia di sản lúc sau, liền càng thêm tưởng không rõ. Bởi vì Mục gia di sản xu chưa thiếu, tất cả đều dừng ở chính gia người trong túi. Lúc sau, Dung Tình lại tra xét mặt khác mấy nhà hư hư thực thực đổi quá mạnh. Được đến kết luận, cũng tất cả đều tương đồng. Nói cách khác, cái này băng nhân đổi mạnh. Cũng không thể từ giữa được đến tiền tài. Như vậy hắn vì cái gì phải làm loại sự tình này? Rốt cuộc đổi mệnh có thể chiết dương thọ a? Mà kệ nghĩ như thế nào, Dung Tình cùng Ruột Cửu Âm đều tưởng không ra trong đó nhân quả. Cuối cùng chỉ có thể đem sự tình trước đặt ở một bên. Về phía trước đổi mệnh án tử, ta nơi này điều tra mấy khởi. Bất quá hiện tại cũng là chết vô đối chứng. Những người này đích xác đổi mệnh thành công, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận, đều ở đổi mệnh 10 năm nội chết oan chết uổng. Trình Điềm một nhà, đã là sống dài nhất, nhưng Trình Điềm nhà hắn là 3 năm trước đây, Ruột Cửu Âm đem Dung Tình sửa. Sang lại ra tới danh sách liệt cái bảng biểu, cuối cùng họa ra một cái thời gian tuyến, Dung Dung người phát hiện không có, càng mặt sau đổi mệnh. Sống thời gian càng dài, ý của ngươi là, ngươi nói hắn có hay không khả năng ở làm thực nghiệm. Kìa mục đích là cái gì đâu? Mục đích là đổi mệnh người sẽ không chết. Ruột Cửu Âm nói, vẫn là cảm thấy không thích hợp, nhưng như vậy cũng thực gượng ép. nếu người kia đã nghiêm trọng đến yêu cầu đổi mệnh, kia khẳng định cũng đã đổi qua. Nếu đổi xong rồi, hắn vì cái gì còn phải không ngừng tiếp theo làm cái này thực nghiệm? Có lẽ là trường sinh bất lão, linh hồn bất diệt. Dung Tình nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, nhưng là dù vậy, cũng vẫn như cũ nói không thông, bởi vì người thân thể là nhiều năm hạn, trừ phi hắn có thể đổi đến một người khác trong thân thể. Nếu có sẵn bị lựa chọn đối tượng thì tốt rồi, là xác có một đôi. Phía trước Trương Nghiêu tra được một ít manh mối, Dung Tình đem một gia đình danh sách đưa cho. Duật Cửu Amani là hai chị em, nếu có cái gì đặc biệt, chính là lớn lên đều thật xinh đẹp, vừa khéo chính là, trong đó muội muội thế nhưng cũng chân không tốt, yêu cầu làm xe lăn, cùng Trình Điềm mẫu thân giống nhau. Này hai người cũng thu được chung cư lâu chủ mời, chẳng qua này hai chị em là đều là thuyết vô thần giả. Cảm thấy kia lâu chủ là cái bệnh tâm thần, vừa khéo chính là, lúc ấy Trương Nghiêu qua bên kia điều tra, trong đó tỉ tỉ nghe xong một lỗ tai, tức khắc nhớ tới phía trước đã chịu truyền đơn, liền chạy nhanh cấp Trương Nghiêu đưa đi. Trương Nghiêu lập tức chia Dung Tình, đồng thời đem hai chị em chuyện này cũng điều tra rõ ràng. Rốt cuộc trước mắt loại này nguy cơ thời điểm, này hai chị em chính là án tử lớn nhất điểm đột phá. Duy nhất xấu hổ chính là, hai người thế nhưng đều là tiệm uốn tóc muội. Duật Cửu Âm xem xong cười, Dung Dung ngươi đây là muốn xuống nước sao? Dung Tình bình tĩnh hồi phục một câu, vậy ngươi mua ta sao? Duật Cửu Âm tiến đến hắn bên môi hôn một cái, ta nhưng mua không nổi. Rốt cuộc hai ta đến cùng nhau xuống biển gì đó là nghiêm túc sao? Dung Tình vốn dĩ tưởng nói tìm hai cái thuộc hạ cải trang giả dạng một chút. Nhưng xem Duật Cửu Âm này tư thế, là tính toán chính mình đi, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể hai người bọn họ đi, kia giúp cao lớn thô cạch, thật muốn thiết lập cô nương thủ tiệm uốn tóc, cũng không biết là ai phiêu ai. Huống chi, trước mắt chung cư chủ nhân tin tức bọn họ còn cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất kia mấy cái không được, mắc mưu, hoặc là rút dây động rừng, còn không bằng chính bọn họ đi tới bớt việc, lại cùng Duật Cửu Âm nhìn nhau liếc mắt một cái. Dung Tình xác định Duật Cửu Âm tính toán, dứt khoát kêu thuộc hạ an bài đi xuống. Trước đó, bọn họ còn phải ở chuẩn bị một chút, may mắn chính là, lần này thân phận tương đối hảo là Mani, hai chu sau. Tiệm uốn tóc một cái phố nơi này có thể nói là thành phố B nhất loạn địa phương. Đặc biệt tới rồi buổi tối, càng là ngư long hỗn tạp, cái gì tam giáo cửu lưu đều sẽ ở chỗ này lui tới. Nhưng mà hôm nay, này phố tận cùng bên trong một nhà nguyên bản liền sinh ý không thế nào tốt tiểu điếm. Sinh ý lại ngoài ý muốn thập phần thịnh vượng, nguyên nhân vô hắn, bởi vì nơi này tân chiêu một đôi tiểu tỉ muội. Tỷ tỷ cao gầy vũ mị, muội muội nhu nhược thanh lệ, cơ hồ mỗi một cái đi ngang qua đều nhịn không được hướng trong xem một cái. Không có biện pháp, ai làm này hai chị em thật sự quá câu nhân, chợt vừa thấy cũng là nùng trang diễm mạt, nhưng bản thân khí chất dung mạo thật sự quá mức xuất sắc. Đặc biệt là cái kia tỷ tỷ, ánh mắt như là ẩn dấu móc, nhàn nhạt xem một cái, là có thể đem hồn đều câu đi. Cơ hồ mỗi cách một hồi, liền có người muốn thò lại gần hỏi một chút giá, như vậy mỹ nhân, nhưng thực sự không nhiều lắm thấy đâu. Tiệm uốn tóc ngoài, nằm vùng Trương Nghiêu ôn hòa thiên nhãn mở to nhìn những người này tìm đường chết. Yên lặng mà ở trong lòng cho bọn hắn điểm một loạt sáp. Hết chương.